Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 476, Ác Thần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu huyền nguyên khống thủy lục là Mạc Hà kiếp trước, làm là tiên thiên thần linh thời điểm công pháp, đến từ hắn đã từng là cái thế giới kia. Hôm nay ở cái thế giới mới này, Mạc Hà cũng không có nguyên si bất động tu luyện đã từng là công pháp, mà là thu thập rộng rãi nhiều người dài, hoàn thành hiện tại mới huyền nguyên khống thủy lục. Ở hắn kiếp trước cái thế giới kia, huyền nguyên khống thủy lục tuyệt đối không tính là đứng đầu nhất công pháp. Ở hôm nay thế giới, Mạc Hà cũng không có cái đó tự tin nói, vốn là huyền nguyên khống thủy lục, có thể nghiền ép cái thế giới này tất cả công pháp. Bất quá ở hai cái thế giới trí khôn va chạm sau đó, đồng thời chứa hai cái thế giới công pháp ưu điểm huyền nguyên khống thủy lục, Mạc Hà liền có lòng tin có thể nói, mình bây giờ công pháp tuyệt không thua gì với cái thế giới này bất kỳ một môn công pháp. Huyền nguyên khống thủy lục tu luyện ra màu xanh lam pháp lực. Mạc Hà mặc dù còn không có thí nghiệm uy lực, nhưng là cũng đã có thể cảm giác đến, tuyệt đối so với mình vốn là pháp lực cường đại hơn nhiều. Và bản thân mình đạo vậy càng thêm phù hợp, hoàn toàn bao hàm nước mộc chi đạo, hơn nữa còn sáp nhập vào sinh tử khô vinh đại đạo đạo vận. Theo tu luyện huyền nguyên khống thủy lục bắt đầu, Mạc Hà tu hành con đường liền lần nữa về phía trước bước vào một bước, đã chính thức đi lên chân tiên cảnh giới tu hành. Pháp lực mặc dù không có tiến bộ nhiều ít, nhưng là thực lực lại có nhỏ mức độ tăng trưởng. Huyền nguyên khống thủy lục không hề chỉ là một bộ đơn thuần tu luyện công pháp, trong đó vậy ghi lại một ít pháp thuật thủ đoạn. Theo Mạc Hà đi lên con đường tu luyện ban đầu, ở không cách nào tu luyện huyền nguyên khống thủy lục thời điểm, liền bắt đầu học tập trong đó thuật pháp thủ đoạn. Hôm nay chân chính tu luyện huyền nguyên khống thủy lục, trong đó ghi lại tiên pháp, vừa có thể để cho Mạc Hà đối địch thủ đoạn phong phú không thiếu. Rời đi bế quan tĩnh thất, Mạc Hà phát hiện lần này mình bế quan tu luyện đại khái dùng một cái hơn tháng thời gian, so hắn tưởng tượng thời gian lâu một chút, bởi vì Mạc Hà lần này chủ yếu là tu luyện mới công pháp, mà hai bộ công pháp giữa nối tiếp, Mạc Hà sớm lúc trước liền sắp xếp. Theo lý mà nói, đây cũng là một cái so sánh đơn giản quá trình, không nghĩ tới dùng hết thời gian cũng không thiếu. Bất quá cái này thời gian cũng ở đây Mạc Hà tiếp nhận trong phạm vi tu luyện vượt về sau, bế quan thời gian liền càng ngày sẽ càng dài. Kiếp trước truyền thuyết thần thoại bên trong những tiên nhân kia, bế quan thời gian hở một tí chính là trăm ngàn năm. Mình cái này còn coi là tốt. Lần nữa trở lại Thanh Mai Quan, Mạc Hà liền thấy Nhâm Vân Đằng và Niếp Độc Tiên đây đối với thầy trò đang hài hòa sống chung. Hai người ở khi đi học hoàn toàn không giống Thanh Mai Quan những người khác, là nói người chuyên tâm nói, nghe người chuyên tâm nghe. Niếp Độc Tiên và Nhâm Vân Đằng đây đối với thầy trò, dù là ở trong quá trình đi học, vậy vô cùng náo nhiệt. Mạc Hà nhìn hai người một mắt, cũng không có quấy rầy bọn họ, trực tiếp lặng yên không tiếng động đi xuống núi. Khi đi ngang qua núi gian tàng thư các thời điểm, Mạc Hà hướng tàng thư các bên trong nhìn một cái, mơ hồ có thể thấy Tiêu Lương đang chuyên tâm dạy dỗ ba tên đạo đồng. Mà vậy ba cái đứa nhỏ cũng nghe được vô cùng nghiêm túc. Mạc Hà hơi dừng chân liền mấy hơi thở thời gian, sau đó cứ tiếp tục đi xuống núi, đi tới trong núi linh điền chỗ, nhìn Lâm Tanaka những cái kia mọc tốt linh vật, ở chỗ này dừng bước. Giờ khắc này ở trong linh điền, Vô Ưu mang Dư Nhạc đang ở trong đó bận rộn, hai người đang cẩn thận vẹt ra đất đai, đem một bụi linh mộc luôn dễ theo trong đất đào ra, sau đó lại đang trống đi địa phương lưu giống mới linh mộc, còn như bị bọn họ đào lên bụi cây kia linh mộc. Một hồi bọn họ sẽ chọn loại ở dưới chân núi, cho nó rời một chút cái hơi thiếu chút nữa hoàn cảnh. Có thể đối với bụi cây này linh vật sinh trưởng có ảnh hưởng, nhưng là sẽ không ảnh hưởng buông ta ra sinh tồn. Hôm nay ở Vọng Nguyệt Sơn hạ, vây quanh toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn, đã có số lượng không nhỏ tất cả loại linh mộc, đều là như vậy tương đối dễ dàng sinh trưởng, giá trị không phải quá lớn linh mộc. Trong đó lấy linh trúc số lượng chiếm đa số, những thứ này linh mộc, Mạc Hà ban đầu tưởng tượng là Vọng Nguyệt Sơn một đạo bình phong che chở. Nhưng mà hắn tốc độ tu luyện quá nhanh, ban đầu thiết tưởng cái này bình phong che chở, cho tới hôm nay vẫn không có dùng tới qua. Dĩ nhiên, Mạc Hà vậy không hy vọng cái này bình phong che chở sẽ hữu dụng lên thời điểm. Mạc Hà đứng ở nơi đó nhìn một hồi. Ở trong linh điền bận rộn hai người cũng không có chú ý tới Mạc Hà, cho đến Vô Ưu quay đầu hướng Mạc Hà phương hướng liếc một cái, lúc này mới chợt hiểu gian giật mình Mạc Hà tồn tại. Chúc mừng sư phụ, tu vi lại vào. Vô Ưu khi nhìn đến Mạc Hà sau đó, trước đó cẩn thận nhìn Mạc Hà một hồi, sau đó liền hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái nói: lấy Vô Ưu hôm nay tu vi, nguyên thần chân tiên cảnh giới trở xuống người, chỉ cần không cố ý che giấu mình hơi thở, Vô Ưu tuyệt đối không thể nào bị người ta nhìn hồi lâu. Mới phát hiện bên người có người tồn tại, tu vi hơi kém một chút, coi như là cố ý che đậy hơi thở, thậm chí ẩn nặc thân hình, chỉ cần hắn tầm mắt nhìn về phía Vô Ưu, Vô Ưu cũng có thể có phát giác. Có thể mới vừa rồi Mạc Hà liền đứng ở nơi đó. Khí tức trên người cũng không có cố ý thu liễm, hoàn toàn cùng bình thường như nhau, đặc biệt tùy ý. Vô Ưu nhưng cũng không có lập tức phát hiện, cho đến hắn quay đầu thấy Mạc Hà thời điểm, mới chú ý tới Mạc Hà tồn tại. Loại cảm giác này, giống như Mạc Hà đứng ở nơi đó, đã cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Vô cùng hài hòa tự nhiên, cho nên mới sẽ để cho Vô Ưu không có lập tức phát hiện hắn. Cái này cũng đại biểu, Mạc Hà có thể ở trên con đường tu luyện, lại đi trước bước ra một bước, cho dù lấy Vô Ưu như vậy tư chất, hiện tại cũng không khỏi không ở trong lòng thán phục nhà mình sư phụ tốc độ tiến bộ nhanh. Dù là thành tựu nguyên thần chân tiên, tốc độ tu luyện của hắn, vậy vẫn là người khác truy đuổi đối tượng, vi sư chỉ là tu luyện mới tu luyện công pháp, bản thân pháp lực cảnh giới cũng không tăng lên, không cần chúc mừng. Mạc Hà nhẹ nhàng khoát tay một cái nói. Nghe được Mạc Hà những lời này, Vô Ưu cười một tiếng cũng không tiếp lời. Mạc Hà thấy vậy cũng không có sẽ cùng Vô Ưu nói nhiều, chỉ là đối hắn gật đầu một cái, sau đó liền chuẩn bị tiếp tục đi xuống núi. Mạc Hà bước chân mới vừa di động, sau đó lại dừng lại, ánh mắt nhìn về phía ngoài núi phương hướng, tiếp theo chậm rãi nâng lên tay, hướng về phía trước nhẹ nhàng một chảo, trong tay liền nhiều một tờ giấy. Nguyên lai Bách Gia học phái môn này đưa tin thủ đoạn lại là như vậy. Bắt trong tay tờ giấy này, Mạc Hà cũng không có vội vã đi xem giấy nội dung, ngược lại thì lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng nói: Bách Gia học phái hạc giấy truyền thư phương pháp đã sớm đang tu luyện giới truyền ra, mà theo mấy chục năm trước bắt đầu dùng như vậy xương trắng truyền thư thủ đoạn, đến nay mới ngưng, còn không có kia người tu luyện đem loại thủ đoạn này truyền tới. Mạc Hà trước đã từng muốn nghiên cứu qua loại thủ đoạn này, bất quá luôn là không có tìm được thích hợp cơ hội. Mà ngay mới vừa rồi, thông qua Bách Gia học đường tin tới, hắn rốt cuộc phát giác cửa này thủ đoạn bí ẩn, thành tựu nguyên thần chân tiên sau đó, thông thường thuật pháp đều là tiện tay lấy, dĩ nhiên đối với những thứ này thuật pháp bí ẩn, cũng là vừa thấy liền biết. Cúi đầu xuống, Mạc Hà nhìn trong tay Bách Gia học đường mới vừa gửi tới tin tức, biểu tình trên mặt trở nên có chút nghiền ngẫm. Từ Hạ Liêm Thành làm nhân hoàng sau đó, mấy năm này thời gian, nhân tộc biên giới cũng không có phát sinh đại sự gì. Gần đây duy nhất đáng giá chú ý việc lớn, đó chính là Hoàng Triều mới vừa cử hành sắc phong đại điển. Bách Gia Học Đường đưa tới tin tức bên trong, nội dung chủ yếu chính là liên quan tới lần này sắc phong đại điển. Ở Hoàng Triều lần này sắc phong bên trong, tổng cộng gần 100 vị văn thần võ lấy được liền sắc phong. Trong đó sắc phong cấp 4 thần linh 1 vị, ngũ phẩm thần linh 3 vị, cấp 6 thần linh 5 vị, cấp 7 thần linh 18 vị, còn như còn dư lại, tất cả đều là cấp 7 trở xuống thần linh, trở lên những thứ này đều rất bình thường, mà để cho Mạc Hà lộ ra nghiền ngẫm biểu tình nguyên nhân. Ở chỗ Bách Gia Học Đường phần này tin tức bên trong đặc biệt nổi tiếng một cái, đó chính là nhân tộc lần này sắc phong thần linh bên trong. Lần đầu xuất hiện ác thần, cái gọi là ác thần là chỉ nắm giữ một ít và tai nạn có liên quan quyền bính thần linh. Từ nhân tộc có sắc phong thần linh lịch sử bắt đầu, cho tới bây giờ cũng chưa có xuất hiện qua bất kỳ một người nào ác thần. Dù là có thần linh nắm giữ tương quan quyền bính, vậy cũng chẳng qua là bản thân quyền bính kéo dài. Bất quá, ác thần lối gọi này mới bắt đầu hay là từ nhân tộc dạy, bởi vì nhân vật là sớm nhất bị ác thần bách hại chủng tộc. Ở nhân tộc văn minh ngu dốt lúc đó, đã từng đem sơn yêu làm sơn thần tới sùng bái, mà tương tự sơn yêu như vậy, bị nhân tộc làm thần linh tới sùng bái còn có không thiếu. Cái này loại sùng bái, thật ra thì chủ yếu là tới từ tộc người kính sợ. Vì sao sẽ kính sợ những thứ này? Bởi vì bọn họ mang đến tai nạn, cho nên mới sẽ cho người sợ hãi. Thời kỳ đầu yêu tộc thần linh và long tộc thần linh, trong bọn họ đại đa số cũng có thể bị quy về ác thần phạm vi, cũng tỉ như nói long tộc vị kia phong tai long thần. Còn có yêu tộc thần châu chấu, ôn thần cùng, nhân tộc lần này sắc phong vị này ác thần, tôn hào gọi là Xích Hoang Quân, nắm giữ quyền bính là hạn hán và mất mùa. Mạc Hà đã từng ở nào đó bộ sách sử bên trong đọc đến qua một đoạn ghi lại. Tin đồn ở nhân tộc thứ nhất Hoàng Triều trước, yêu tộc có một vị thần linh, tên là Diễm Vu, hắn nơi chấp trưởng quyền bính, chính là sỉ nhục hạn và mất mùa. Truyền thuyết đến mỗi nhân tộc hoa màu sắp được mùa mùa, vị này ác thần liền sẽ ở nhân tộc biên giới khắp nơi đi đi lại lại. Hắn nơi đi qua địa phương, đem sẽ lâm vào rất dài hạn hán bên trong. Ruộng gian sắp được mùa hoa màu, rất nhanh liền sẽ làm khô chết đi. Khổ cực một năm không có thu hoạch mọi người, liền sẽ gặp bị đói bụng hành hạ. Vị này yêu tộc ác thần, cuối cùng bị nhân tộc sớm nhất một nhóm người tu luyện một vị trong đó cao thủ trấn áp. Từ đó về sau, liền lại cũng không có hắn đi lại tin tức, Mạc Hà cũng chưa thấy được tộc người sắc phong, sẽ trực tiếp đem một người phong làm ác thần. Như vậy quyền bính, không phải là một cái đối với người tộc làm ra đóng góp người nắm giữ, cũng không quá phù hợp nhân tộc đối với cuộc sống tốt đẹp như vậy phát ra từ nội tâm hướng tới. Dùng sắc phong phương thức, tiêu hao hoàng triều khí vận phỏng đoán sẽ tương đối hơn. Cho nên, câu trả lời chỉ có một, đó chính là nhân tộc mới sắc phong ác thần. Hắn quyền bính cũng không phải là thông qua hoàng triều sắc phong lấy được, mà là thông qua đoạt thần bí pháp theo ngoại tộc thần linh nơi đó lấy được. Hơn nữa cái này bị hắn cướp đoạt đối tượng, rất có thể chính là đã từng bị trấn áp Diễm Vu. Xem ra, đạo thần tranh là càng ngày càng nghiêm trọng, liền liền Hạ Liêm làm như vậy chuyện đạt tới chắc người, cũng không nhịn được cấp cho chuyện này lại thêm cây đuốc. Mạc Hà buông xuống trong tay Bách Gia Học Đường mới vừa tin tức truyền đến, trên mặt nghiền ngẫm diễn cảm biến mất, nhưng trong lòng vẫn nghĩ như vậy nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https